Bất Diệt Thần Vương, chương 68, tất cả mọi người tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả từ đầu đến cuối đều bảo trì thanh tỉnh, hiểu sâu biết bản thân thân phận chính mình là cái đồ dòm a tà ma, bản thân căn bản cũng không phải là tà ma. Nhìn như bị một đám tà ma bưng lấy, nhưng hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ a, một khi bại lộ sẽ như thế nào? Rất rõ ràng liền sẽ cùng đám này chính đạo tù phạm một dạng, trở thành tà ma nhóm nâng ở lòng bàn tay trà sữa. Chờ lấy tà ma nhóm dùng ống hút đâm vào cổ rút máu. Nhìn như Vương Khả hoan thanh tiếu ngữ, đó đều là nhiều năm lừa gạt diễn kỹ, phi, nhiều năm nhân sinh lịch duyệt đang dáng chống đỡ lấy a, một đám tà ma lôi kéo ngươi tới đánh bạc, ngươi dám không chơi sao? Không chơi chính là thoát ly quần chúng, là phải bị công khai xử lý tội lỗi a, một khi vô ý bại lộ làm sao bây giờ? Về phần đánh bạc, loại này đổ xúc sắc Vương Khả xem xét chính là âm mưu a, muốn móc sạch tiền của ta. Nằm mơ a, cho tới bây giờ chỉ có ta lừa gạt người khác tiền. Nào có người khác gạt ta tiền đạo lý, vì tham dự tà ma nhóm chơi trò chơi, vì không bị phát giác bí mật, vì không thua tiền, Vương Khả chỉ có thể xuất ra địa cầu bên trên bản thân quen thuộc đồ vật. Mạt trược là cái gì? Trên địa cầu là Vương Khả quốc phí a, đó là chảy xuôi ở huyết dịch bên trong gen, Vương Khả còn nhỏ thời điểm, hàng xóm láng giềng liền truyền thụ Vương Khả thiết yếu kỹ năng, về sau trưởng thành, vừa học được một chút không thể cho người biết tiểu kỹ xảo. Đối mặt một đám cho tới bây giờ không sờ qua mạt trược tà ma, Vương Khả thất bại sao? Mạt trược một vang, hoàng kim vạn lượng, lập tức thần long đảo đại lao liền truyền đến Vương Khả hoan thanh tiếu ngữ. Loại này hoan thanh tiếu ngữ sẽ truyền nhiễm, không qua mấy canh giờ thanh thúy tiếng mạt trược liền hấp dẫn đi ngang qua đại lao tà ma nhóm nghe tiếng mà đến, lập tức biến không nhúc nhích một loại. Bởi vì tà ma nhóm đời sống tinh thần cũng vô cùng buồn tẻ a, đặc biệt là đợi ở trên đảo, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện còn có thể làm gì? Đánh bạc, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, những cái kia đánh bạc cũng là giả. Mọi người cái gì nhĩ lực, không cách dùng thuật, lỗ tai nghe xong, liền có thể biết được đạo xúc sắc là khi nào, đánh cực gì? Có ý gì, về phần cái khác dụng cụ đánh bạc cũng kém không nhiều. Thấy được đánh bạc căn bản không làm sao có hứng nổi, mặc cho người khác đoạt tiền sao? Cũng chính là đồng An An vì tính toán Vương Khả, khi dễ Vương Khả. Không hiểu, giá thị trường, mới tìm người mang Vương Khả đánh bạc. Nhưng bây giờ, mặt trực không đồng dạng, người nghe xúc sắc, không cần ta xúc sắc ném ở ngoài sáng, không cần nghe tất cả mọi người thấy được sờ bài so vận khí, đánh bài dựa vào tính toán, nghe bài đấu tâm lý. Lúc này mới công bằng, lúc này mới kích thích, khô khan thần long đảo sinh hoạt trong nháy mắt bị một bàn mặt trực rót vào cường đại sinh cơ. Chơi bời lêu lổng tà ma nhóm, nhao nhao đến đây xem cuộc chiến, nguyên một đám chỉ điểm giang sơn, vô cùng náo nhiệt. Cái này tốt, cái này không thể ra ngàn. Đúng vậy a, lão bát ngươi tiền đều thua sạch nhanh phía dưới bàn, để cho ta phía trên. Ta tới, công bình công chính, ta thích. Một đám tà ma chen lấn muốn lên bàn, đều cho rằng cái này mạt trược là chân chính đấu trí đấu dũng trò chơi, so với cái kia cực lớn nhỏ xúc sắc thú vị nhiều. Đương nhiên, chúng tà ma làm sao biết lòng người hiểm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả đương nhiên sẽ không nói cho mọi người liên quan tới bài mặt trực rất nhiều bí mật nhỏ, bản thân lại không ngốc. Ở Vương Khả dưới sự khống chế tất cả mọi người có thua có thắng. Trên chiếu bài 4 người, đã sớm đổi mấy đám. Vương Khả lúc đầu có thể một mực ngồi ở trên chiếu bài không xuống, nhưng, vẫn là mấy lần ủ rũ cúi đầu phía dưới bàn. Vương Khả thua, ở trong mắt người khác, Vương Khả không thua không thắng, chỉ là bình thường phía dưới bàn nghỉ ngơi thôi. Nhưng, Vương Khả không phải không thua không thắng a, hắn là vòng tay chữ vật chất đầy, không nhét lọt lại thắng tiền, liền để lộ cái này không phù hợp Vương Khả người sắt a, phía dưới bàn là vì thay cái tay không vòng tay tiếp tục tàng tiền a, ta nghỉ ngơi một chút các ngươi tiếp tục. Vương Khả thật vất vả phía dưới bàn về sau, Vương Khả đến nơi hẻo lánh nghỉ ngơi, tự nhiên xử lý một phen bản thân lần này thu hoạch. Phát tài, bài này trên bàn quả nhiên là kiếm tiền nơi tốt a, ân, không thể bại lộ. Điệu thấp, thần long đảo một gian đại điện, đồng An An mắt lạnh nhìn trước mặt một cái tà ma. Đàn chủ ta thật không có tham ô a, cái kia tà ma vẻ mặt khổ tương. Không có tham ô tiền kia đâu, ta cho tiền của các ngươi đâu, đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. Đàn chủ ngươi để cho chúng ta bồi Vương Khả đánh bạc, nhường hắn thắng chút tiền, nhường hắn bành trướng, chúng ta đều làm theo a, thế nhưng là ngươi cho làm việc kinh phí, không đủ a, chúng ta đều thua sạch. Cái kia tà ma lòng vẫn còn sợ hãi nói, Thua sạch, ta để cho các ngươi đi mang Vương Khả chơi, vì để cho Vương Khả bành trướng, không phải để cho các ngươi đi đưa tiền a, cho điểm Vương Khả lợi lộc là đủ rồi, ta cho nhiều như vậy làm việc kinh phí, ngươi cho hết ta thua sạch. Toàn bộ bại bởi Vương Khả. Đồng An An trợn mắt nói, cũng không phải toàn bộ bại bởi Vương Khả, là rất nhiều người đều tới tham gia chúng ta thua gả cho người khác. Cái kia tà ma khổ sở nói, ngươi không phải danh xưng Bắc Đổ Thần sao, còn có ngươi huynh đệ kia kêu cái gì Nam Đổ Thánh. Các ngươi bại bởi Vương Khả ta có thể hiểu thành là Vương Khả nguyên nhân, ngươi là tân thủ. Có thể cái khác tà ma cũng không chơi qua mặt trực các ngươi cái này Đổ Thần, Đổ Thánh cũng thắng bất quá. Đồng An An trợn mắt nói. Cái này mặt trược cũng không giống nhau, tất cả mọi người là ma giáo đệ tử, đều có pháp thuật mang theo, đều hướng về đây, chúng ta không có cách nào gian lận. Chỉ có thể dựa vào vận khí sờ bài tốt ta. Chấm chấm, cái kia tà ma vẻ mặt khổ tương, Đồng An An một trận nôn nóng, Vương Khả bành trướng sao? Không có, Vương Khả không thua không thắng, ta xem hắn còn hối hận mấy lần phía dưới bàn đi đến nơi hẻo lánh thở dài, nghĩ đến. Cái kia tà ma cười khổ nói. Đừng khiến người khác lên bàn, chỉ mấy người các ngươi cùng Vương Khả cực nhường hắn thắng. Đồng An An trầm giọng nói, thế nhưng là chúng ta không có tiền a, ta cho các ngươi bao no. Đồng An An trầm giọng nói, bao no, chúng ta một mực thua, đánh giắm tiền của lão tử là gió lớn thổi tới. Ta là để cho các ngươi xài tiết kiệm một chút tế thủy trường lưu chậm rãi thua. Có thua có thắng là được, mục đích là để Vương Khả đắc ý, nhường hắn bành trướng, nhường hắn tùy tiện không phải bồi thường tiền. Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là bài mặt trực phiên số chúng ta không thể khống chế a, chúng ta cái dám loạn ba bài, Vương Khả một bài thuần một sắc đối loạn chúng ta liền. Đồng An An sắc mặt một trận khó coi, chó má Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh, liền cái thắng thua đều không khống chế được. Thôi, vậy thì tùy tiện không thể kéo, ngày mai sẽ động thủ, hôm nay ngươi trở về, hết sức làm cho Vương Khả thắng, ngày mai chúng ta liền để Vương Khả trúng chiêu, đem hắn nhất cử cầm xuống, hắn ăn bao nhiêu ta nhường hắn nôn bao nhiêu. Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói, chỉ thua tiền là được, ta an tâm, cái kia tà ma khinh hô khẩu khí. Đồng An An, người Bắc Đổ Thần danh hào, là bỏ tiền mua a, vậy, đàn chủ tiền đâu? Cái kia tà ma hỏi, không có tiền, Đồng An An trừng mắt nhìn. À các ngươi không phải quản khống chân nguyên huyết sao? Ta cho các ngươi nhóm cái giấy nhắn tin, dùng chân nguyên huyết xem như tiền, đi cùng Vương Khả cược quay đầu chờ ta cầm Vương Khả lại đem chân nguyên huyết trả lại kho máu. Đồng An An trầm giọng nói, là, Bắc Đổ Thần trở lại Thần Long Đảo Đại Lao, giờ phút này Thần Long Đảo Đại Lao đã đại biến dạng. Sớm đã không phải phía trước một bàn mặt trược mà là bầy 20 bàn, xếp thành một cái phòng bài bạc. Một đám tà ma nhóm kết bè kết lũ mà đến tiếng mặt trược xoa hy lý hoa lạp. Vương Khả kiếm tiền, vì không bại lộ, nhất định phải làm che giấu a, bằng không thì tất cả mọi người thua tiền, liền bản thân thắng tiền, rất nhanh liền không giấu được a, vậy làm sao bây giờ? Một bàn biến 20 bàn, mạnh ai nấy chơi, mọi người đừng lão nhìn ta chằm chằm. Liền sẽ không bại lộ a, mặt trược mị lực ngay ở chỗ này, Vương Khả hơi chỉ điểm một chút, mọi người liền thông suốt một cái phòng bài bạc hình thức ban đầu mới ra đến, hắn phụ thuộc nguyên bộ liền một cách tự nhiên tạo thành, thậm chí có tà ma ở Vương Khả chỉ điểm xuống, bắt đầu pha trà diệp chứng bán. Bắc Đổ Thần trở về liền dụi dụi con mắt, cái này không đúng. Chúng ta là muốn bành trướng Vương Khả, các ngươi cái này pha trà diệp chứng là cái gì quỷ? Thật làm đại lao là chỗ ăn chơi hay sao? Chúng ta còn muốn tính toán Vương Khả đâu. Vương huynh đệ, ngươi sao không đánh bài a, làm sao đứng ở nơi này vạn xà trì một bên. Bắc Đổ Thần đi lên phía trước, Vương Khả không nói gì, một bên một cái tà ma mở miệng nói. Vương huynh đệ nói, mọi người đánh bài thật không dễ dàng, muốn chỉnh chút đồ ăn, vừa vặn nhìn thấy cái này vạn xà trì, đang nghĩ, muốn hay không ngay tại chỗ lấy tài liệu, bắt chút đi lên làm điểm đồ nướng. Bắc Đổ Thần, chấm chấm, đồ nướng, đi ni sao đồ nướng. Chúng ta là muốn để ngươi bành trướng, không phải để những người khác ma giáo đệ tử đến sống phóng túng một đầu long a, đàn chủ bên kia đã bắt đầu vận tác. Ta bên này cũng không thể như xe bị tuột xích a, Vương huynh đệ, cái này vạn xà trì không thể tới gần, nội bộ có trận pháp nguyên anh cảnh phía dưới, một khi đi vào cũng sẽ bị áp chế tu vi, so như phàm nhân. Bên trong độc xà cùng nhau tiến lên, cái kia nhất định phải chết a, chớ tới gần, không thể tới gần. Bắc Đổ Thần lôi kéo Vương Khả khuyên nhủ. A, rơi vào liền bò không được, thật là nguy hiểm, Vương Khả lập tức liền lùi lại hai bước, Vương huynh đệ, nếu không, chúng ta tiếp tục đánh bài. Bắc Đổ Thần khuyên nhủ, ngươi không phải thua sạch sao? Vương Khả cổ quái nói, ngươi đều thua tinh quang, còn cùng ta đánh bạc, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải đùa nghịch lưu manh sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cấp? Ta còn có chân nguyên huyết. Bắc Đồ Thần hít sâu một cái nói. Chân nguyên huyết, không muốn. Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. Ta cũng không phải biến thái, thật muốn nguyên huyết làm gì? Uống rất ngon, Bắc Đồ Thần buồn bực khuyên nhủ. Dễ uống, đó là máu người a ta điên. Ngày xưa ở địa cầu ta đều không có bại huyết hơn người huyết, ngươi còn muốn để cho ta uống máu người. Vương huynh đệ, ngươi chưa uống qua không biết, chân nguyên huyết đối với chúng ta ma giáo đệ tử mà nói, so linh thạch còn tốt hơn, duy nhất khuyết điểm, chính là không được thời gian quá dài, nhưng, rất đáng tiền, ngươi không muốn, có thể cho ta dùng linh thạch cùng ngươi mua. Một bên tà ma mong đợi nói. Vương Khả thần sắc siết chặt, lúc này mới nhớ tới, bản thân bây giờ là đồ dỏm, nhất định phải cùng tà ma nhóm ẩn giật, tất cả mọi người nói chân nguyên huyết tốt, ta cũng nhất định phải không kiềm hãm được giơ ngón tay cái lên mới được. Tốt a, vậy đến đây đi. Vương Khả gật đầu một cái. Chân nguyên huyết, loại này tư nguyên khan hiếm cũng có thể dùng để cược. Ta cũng cùng một chỗ a, mấy cái tà ma kích động muốn lên trước. Cút ngay, Bắc Đồ Thần lập tức đẩy ra một đám tà ma. Chỉ làm cho hai cái phụ trách tính toán Vương Khả tà ma lên bàn. Chúng tà ma mặc dù tức giận nhưng tựa như không dám đắc tội Bắc Đồ Thần, chỉ có thể nhìn Bắc Đồ Thần ba cái tà ma xuất ra một hộp chân nguyên huyết cùng Vương Khả đánh bạc. Vương Khả đánh cực liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì ba nhà khác tà ma căn bản liền không thắng tiền, toàn bộ ở thua tiền đưa cho chính mình, dù cho có thể thành bài cũng cố ý thua đưa cho chính mình. A, không thích hợp a, Vương Khả lập tức thần sắc siết chặt. Vương huynh đệ, người bài vận chuyển thật sự là quá tốt, ha ha ha, lại đến. Bắc Đồ Thần cười to bưng lấy. Vương Khả dần phát hiện không thích hợp, tựa như ba cái này tà ma đang tính bản thân. Thế nhưng là, bọn họ đang tính ta gì đây? Đây là tình huống như thế nào? Trước kia đánh bài làm sao chưa từng gặp qua chuyện tốt này đâu? Vương Khả hữu tâm phía dưới bàn, nhưng, bản thân một bên đã thắng rất nhiều chân nguyên huyết cực lớn như vậy, cái khác trên bàn tà ma đều dừng lại đánh bài, hướng về nơi này nhìn lại. Bản thân cái này thắng tiền thời điểm, bỗng nhiên phía dưới bàn, khẳng định không hợp logic A, càng không phù hợp dân cờ bạc người sắt A, nhưng, bọn họ đang tính gì đây? Bọn họ muốn làm gì đây? Ma giáo quả nhiên là đầm rồng hang hổ A, lòng người thật khó đoán A thôi, bên cạnh kiếm tiền bên cạnh trả án A cách chương.